Đại, đại vương, cùng chính sợ chỗ đó còn dễ nói. Dù sao chúng ta U La Cung cùng hắn giao hảo, nhưng là huyết bồ đề chỗ đó, huyết hổ có chút khó xử nói. Cái này địa ngục trong không gian tam đại thế lực thường xuyên sinh một ít chiến tranh. Bất quá tổng thể mà nói, huyết bồ đề có được 40 vạn linh hồn đại quân, chỉnh thể thực lực tại U La Cung cùng với chính sở hai phe phía trên. Cho nên U La Cung người không thể không cùng cùng chính sở giao hảo, cùng nhau đến chống cự huyết bồ đề xâm nhập. Lần này U La Vương phái huyết hổ đến huyết bồ đề nơi nào đây? Thân là U La Cung bên này 10 đại trưởng lão một trong, huyết hổ sợ hãi. Chính mình sao vừa đi, rất có thể đã bị ở lại nơi đó. Đi thôi, chỉ cần đem ngươi của ta câu nói kia truyền đến, ngươi tự cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này, U La Vương hiện được tương đương bình tĩnh, không có chút nào vừa mới cái loại này cuồng bạo hung lệ khí tức. Huyết bồ đề trong đại điện, đem làm huyết hổ khập khiễng bị bắt được bồ đề đại điện lúc, huyết bồ đề mỉm cười nhìn hắn. Tà ác nói ngươi sẽ không phải là đến đầu hàng A. Run rẩy quỳ rạp xuống đất lên. Huyết hổ cung kính nói bồ đề đại vương, chủ nhân nhà ta bảo ta đến đây thông tri ngươi nói nên chuyện phát sinh tình muốn sinh ra. Nghe được câu này, huyết bồ đề vốn là sững sờ. Huyết bồ đề giống như không có kịp phản ứng, lập tức cả người phất tay vừa nhấc, huyết hổ liền đứng lập. Đây chính là U La Vương tự mình nói. Huyết bồ đề vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định mà hỏi, giống như tại khẩn cầu kỳ tích phát sinh. Đúng. Đồng thời, chủ nhân nhà ta còn phái ám tinh đến cùng chính sở đại vương chỗ đó thông tri đi. Tin tưởng hiện tại bọn hắn đã chạy tới U La đại điện. Nhìn qua khó được hòa ái huyết bồ đề, huyết hổ hiển nhiên ý thức được có cái đại sự gì sắp sửa sinh. Nếu không, dùng huyết bồ đề tính tình, không giết mình cũng coi như là rất tốt được rồi. Ở đâu còn có thể kéo chính mình? Thật sự không nghĩ tới a, đã nhiều năm như vậy rồi, nên chuyện phát sinh tình cuối cùng hay là muốn sinh. Giờ khắc này, huyết bồ đề cũng là hiếm thấy cảm thán nhân sinh tan thương. Có chút cô đơn lắc đầu, bất quá toàn thân chấn động, lập tức cao giọng lãng nói cô tên. Ngươi lập tức đem ta huyết bồ đề thủ hạ 40 vạn đại quân cả hợp, do ngươi dẫn đội, tiến về trước U La Cung. U La trong đại điện, lúc này ngoại trừ U La Vương bên ngoài, còn có một thanh y đạo bào lão giả. Hai người trên mặt đều là treo cô đơn thần sắc, tự hồ gặp cái gì ưu sầu sự tình. Đúng lúc này, không gian một hồi rung động, trong nháy mắt lại là một thân ảnh xuất hiện tại U La trong đại điện. Thình lình chính là vừa vạn huyết hổ chỗ đi mời huyết bồ đề. Nhìn nhau, ba người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, U La Vương mở miệng nói không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này đấu cả đời, đến lưới đổi mới xuất ra đầu tiên cuối cùng, nên sinh sự tình hay vẫn là hội sinh. U La, ngươi có thể xác định kia nhân loại tự là trong truyền thuyết người kia? Huyết bồ đề vừa thứ nhất, tự không chịu nổi tịch mịch muốn cầu chứng nhận. Tự hồ là trong nội tâm tồn tại một tia may mắn, hắn tổng hy vọng trước mắt không phải cái kia nhân vật trong truyền thuyết. Có phải hay không không được bao lâu có thể được chứng nhận rồi. Bất quá hắn dùng sức một mình tiêu diệt 3 vạn linh hồn đại quân, hơn nữa trong tay hắn còn giống như có một thanh rất lợi hại thần khí. Tuy nhiên U La trong nội tâm cũng rất khẩn trương. Bất quá trăm triệu năm đến làm cho này địa ngục trong không gian vương giả. Trên mặt biểu lộ như trước một điểm biến hóa cũng không có. Thần khí. Thậm chí có thần khí. Cùng chính sợ cũng là vẻ mặt kinh ngạc nói. Trước khi U La căn bản là không có cùng hắn đề cập qua thiên quân có thần khí chuyện này. Xem ra phiền toái. Có một thanh thần khí. Tạm thời hiện tại không nói chuyện luận thực lực của hắn. Quan chính là một thanh thần khí cũng phải chúng ta cẩn thận từng ly từng tí. Huyết Bồ Đề chắp tay sau lưng, vừa đi, một bên tinh tế phân tích nói, lông mày nhưng lại nhanh khóa chặt. Năm đó, cái kia thần bí nhân đem linh hồn của chúng ta thu được cái này địa ngục không gian lúc tự đã từng nói qua. Có một ngày, sẽ có nhân loại đi vào cái không gian này nội tiến hành đồ sát. Hơn nữa lấy đi nhất làm cho chúng ta sợ hãi vật kia. Chỉ cần hắn lấy được vật kia, chúng ta không ai sẽ là đối thủ của hắn. Huyết Bồ Đề, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ biết cảm thấy sợ hãi sao? U La mỉm cười nhìn Huyết Bồ Đề chế nhạo nói. Sợ, hừ. Chẳng lẽ các ngươi không sợ sao? Bất quá, cái kia thần bí nhân từng nói qua, chúng ta chỉ cần đưa hắn giết chết là được rồi. Hừ, chẳng lẽ chúng ta cái này địa ngục trong không gian gần trăm vạn đại quân, liền một cái nhân loại nho nhỏ tự đấu không lại? Huyết Bồ Đề sắc mặt hung ác. Tại đây toàn bộ địa ngục trong không gian dây dưa trong lòng của hắn trăm triệu năm, thì ra là sắp sửa đã đến nhân loại rồi. Trăm vạn đại quân, cái này nghe tuyệt đối đủ khủng bố. Bất quá, ngươi đừng quên, trong tay của hắn thế nhưng mà có một thanh thần khí. Tùy ý một kích tự chém giết Huyết Hổ thủ hạ 30,000 người. Huống chi, tuy nhiên chúng ta mấy người thực lực đều đầy đủ cao, nhưng là phòng ngự của chúng ta. Ai? Nói tới chỗ này, U La bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàn toàn chính xác. U La nói một điểm đúng vậy. Phòng ngự của chúng ta thật sự thực lực quá kém. Chỉ sợ hắn thần khí đụng một cái đến trên người của chúng ta, chúng ta tự đi đời nhà ma rồi. Bồ Đề, nếu như không có đoán sai, phòng ngự của ngươi có lẽ tương đương với hỗn độn giới Đại La Kim Tiên tả hữu. Mà ta cùng U La lại chỉ là tương đương với kim tiên cấp độ. Dùng chúng ta bây giờ phòng ngự, nếu như là đụng phải thần khí, chỉ sợ thật là sợ thân chết ngay lập tức a. Cùng chính sợ có chút cảm khái nói, cả người trên mặt càng là phủ lên một tia lo lắng. Hừ, nếu như chúng ta không chống cự, chẳng lẽ chờ hắn đến tàn sát giết chúng ta sao? Đến lúc này, chúng ta cũng không cần lại thảo luận những này không có thực tế ý nghĩa sự tình a. Ta Huyết Bồ Đề 40,000 đại quân đã đi tới ngươi U La cung địa bàn, chính ở phía trước trấn thủ lấy. Hắn thì ra là một nhân loại nho nhỏ. Chúng ta trước dùng chiến thuật biển người vây khốn hắn, tự lại để cho hắn thỏa thiết đồ sát, không cho hắn nghỉ ngơi một lát. Đợi hắn nguyên khí hao hết thời điểm, chúng ta động thủ lần nữa. Dùng ta 5-9-8 thần, hơn nữa hai người các ngươi 4-9-8 thần thực lực, cho dù chống lại ngang nhau thực lực cao thủ cũng có thể dư xài. Hừ, ta cũng không tin hắn thật đúng có thể lợi hại như vậy. Kinh trải qua Huyết Bồ Đề vừa nói như vậy, nguyên vốn cả chút thất vọng U La cùng với chính sợ hai người trên mặt đều treo đầy mỉm cười. Địa ngục trong không gian, cái khác không có cái gì, nhưng là linh hồn nhiều. Hơn nữa nguyên một đám thực lực đều cực cao. Quan Thiên Đế kỳ cao thủ, trải qua trăm triệu năm tu luyện, đều không dưới vạn người. Trong đó càng có một ít thực lực đạt tới 39 thần cao thủ. Nếu như đem bọn hắn tụ đều đối phó người trước mắt lại, nhất định có thể đưa hắn đẩy vào góc chết. Ha ha! Huyết Bồ Đề, quả nhiên ngoan độc cay. Theo ý ngươi nói như vậy, chúng ta trước đem những thế lực kia nhỏ yếu linh hồn phóng ở phía trước, theo thứ tự sau này, dùng phệ hồn trì làm hạt tâm. Chúng ta mấy người tự trấn thủ tại phệ hồn trì. Hừ, ta cũng không tin hắn còn thật có thể giết đến phệ hồn trì đến. U La tay áo vung lên, vẻ mặt phẫn hận nói: ha ha, chỉ sợ bị hắn giết không đến phệ hồn trì. Nếu như giết tới đó đã đến, đến lúc đó chỉ sợ hắn cũng là nguyên khí hao hết. Khi đó, ba người chúng ta còn có thể không duyên cớ đạt được một cổ thân thể. Nói đến một cổ thân thể, ba người đều là ngầm hiểu lẫn nhau mắt nhìn, đều có các tính toán. Lại nói cái này địa ngục trong không gian tam đại cự đầu chính đang thương lượng như thế nào đối phó thiên quân. Đồng thời cũng đang không ngừng mọi nơi điều binh khiển tướng. Trong lúc nhất thời, địa ngục trong không gian gần trăm vạn người linh hồn đại quân toàn bộ đều tụ tập tại dùng phệ hồn trì làm trung tâm, hướng U La phương bắc ngàn vạn dặm chỗ kéo dài. Vù vù, phía trước thật cường đại một cổ sát khí. Đang tại đường xá bên trên không ngừng tiến lên thiên quân đột nhiên cảm nhận được phía trước truyền đến một cổ cường đại oán niệm. Toàn thân không khỏi run rẩy thoáng một phát. Đại nhân, nếu như ta không có đoán sai, Huyết Hổ khẳng định đã thông tri U La Vương đến đây chặn giết ngươi. Trước kia cái này giữa đường xá vụn vặt lẻ tẻ còn có thể chứng kiến một ít nhân ảnh, nhưng bây giờ một cái không có. Chỉ sợ áo trắng thi thể nói tới chỗ này lúc cả người tự im bặt mà dừng rồi. Thiên quân biết rõ cái này áo trắng thi thể nói khẳng định tự là thực, nhưng là mình không có đường lui. Cái này địa ngục không gian giống như là chuyên môn vì chính mình lượng thân định chế. Chỉ cần mình đi về phía trước đi một bước, đằng sau lập tức sẽ sụp đổ thành vạn trượng thâm uyên. Tại cái không gian này trung hạ có cấm chế địa phương, vạn trượng thâm uyên tự là trí mạng nhất. Hắn bức bách chính mình không thể không tiến lên. N. Đó là cái gì? Đi tới đêm gần trăm dặm khoảng cách, thiên quân đột nhiên chứng kiến phía trước một mảnh tối mờ mịt đồ vật bao trùm toàn bộ đại địa. Liếc căn bản đều trông không đến cuối cùng. Cái kia, đó là U La Điện U La Đại Quân. Áo trắng thi thể kinh hãi lạnh mình nói. Loại tình hình này hắn cũng không là lần đầu tiên chứng kiến, bất quá lại là lần đầu tiên châm đối với chính mình. Chiến thuật biển người cũng tốt, hôm nay tự để cho ta đại khai sát giới. Thân nhân của mình đều giết qua, tuy nhiên đó là giả, bất quá thiên quân hiện tại tâm tính lại trở nên tàn nhẫn. Đáng chết thời điểm tuyệt đối sẽ không lại do dự. Đại nhân, ngươi không phải là muốn một người cứ như vậy tiến lên a? Áo trắng thi thể có chút run rẩy nói. Ha ha, ngươi hảo hảo nhìn xem phải rồi, cái đó nhiều như vậy nói nhảm. Duỗi vung tay lên, Tử Phong thần kiếm lập tức bị thiên quân nhanh nắm ở trong tay. Hưng phấn, thiên quân không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Mà những cái kia áo giáp màu đen đại quân đang nhìn đến thiên quân lần đầu tiên thời điểm, nội tâm đều là nhịn không được một hồi sao động, đều nguyên một đám phấn đấu quên mình chụp một cái đi lên. Ha ha, tới tốt, quét ngang thiên quân một kiếm. Lập tức, phương viên trăm mét ở trong, sở hữu tất cả linh hồn đều tránh cũng không thể tránh bị chém vào hồn phi phách tán. Thần khí cùng tiên khí bất đồng. Thần khí phàm là chạm đến những này linh hồn trên người, liền có thể lập tức phá hủy linh hồn của bọn hắn. Mà bọn hắn bản thân tự là tiên linh thân thể, tiên khí đối với bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Vù vù, thật đúng là sảng khoái. Thiên quân càng sát tâm ở bên trong càng là hưng phấn. Như là thu hoạch cơ tại thu lúa mạc. Thiên quân chỗ kinh trải qua chỗ, dùng hắn làm trung tâm trăm mét trong phạm vi, không có bất kỳ một cái linh hồn có thể bước vào trong đó. Một kiếm đảo qua đi, càng là có thể tiêu diệt gần ngàn người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 389 chạm mặt. Cập nhật lúc 2.12.101.120.36.56, số lượng từ 7.023. Ha ha, trời cao thiên lôi phù. Rồi đột nhiên, thiên quân tay phải hướng bầu trời bung ra. Lập tức liền gặp mấy vạn đạo huyễn quang tiêu tán tại bốn phương tám hướng. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, bốn phía lập tức vang lên kinh thiên động địa nổ vang thanh âm. Như là ngàn vạn cái thần nhân tại cùng một chỗ độ thần kiếp. Thủy côn điểm một chút, nương theo lấy cái kia đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm. Còn có vô tận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến tuyến phía trước tự như là một mảnh luyện ngục. Thật sự sảng khoái nhanh. Thiên quân vừa đi, Tử Phong thần kiếm một bên tại bốn phía chém. Đến cuối cùng, sở hữu tất cả gặp thiên quân xông tới linh hồn trực tiếp từ cảm thấy tách ra một con đường, lại để cho hắn trong triều mặt đi. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Nhìn qua cái này tự giác vọt đến hai bên linh hồn, thiên quân đắc ý nói. Dứt khoát chẳng muốn xuất kiếm, thoải mái hướng phía trước đi, không lọt vào mắt trước mắt hằng hà linh hồn. Ách! Thanh y chiến sĩ. Đột nhiên, tại theo gió đi về phía trước gần trăm dặm lúc, phía trước một hồi màu xanh tập kích nhập mắt người, lại để cho xem đã quen máu tươi thiên quân trong lúc nhất thời có chút tiếp thụ không nổi. Đại nhân, những này toàn bộ đều là tam đại vương giả đế cấp cao thủ, không sai biệt lắm gần một vạn người tả hữu. Áo trắng thi thể xem thiên quân có chút khó hiểu, vội vàng giải thích. Đế cấp cao thủ hơn một vạn, đảm nhiệm thiên quân tâm tính dù cho đang nghe hơn một vạn cái đế cấp cao thủ đồng loạt đến vây giết chính mình lúc, trong nội tâm không khỏi run rẩy thoáng một phát. Nương, đúng vậy. Bất quá đại nhân ngươi lại không cần lo lắng. Thực lực của bọn hắn tuy nhiên đều tại thiên đế kỳ, bất quá phòng ngự lại như là ta. Tựa như ta trước khi cùng ngươi đánh nhau dạng, dùng ngươi độ, lập tức tự có thể giết ta. Bọn hắn có lẽ đối với đại nhân ngươi không tạo thành cái uy hiếp gì. Mấu chốt chính là đằng sau có lẽ còn có càng thêm khủng bố đại quân tán thần chiến sĩ. Áo trắng thi thể lúc này như là quy theo thiên quân, vậy mà tinh tế cho hắn phân tích. Tán thần chiến sĩ, trong lúc này cũng có tán thần sao? Vừa nghe đến tán thần hai chữ, thiên quân cả người không tự giác cảnh giác, dù sao tán thần có thể thuận lợi có được một ít thần nhân đích thủ đoạn, chính mình muốn ứng phó so sánh cố hết sức. Đại nhân, ngươi đây thì có chỗ không biết rồi. Địa vực trong không gian tất cả mọi người này đây linh hồn trạng thái tồn tại, thực lực đạt đến thiên đế hậu kỳ đại viên mãn thời điểm, nhất định phải độ thần kiếp. Nhưng là do ở chúng ta bản thân lực phòng ngự thấp, theo có cái này địa ngục không gian lịch sử đến nay, tự chưa từng có bất cứ người nào có thể vượt qua thần kiếp. Cho nên cái này địa vực trong không gian đều là tán thần. Tuy nhiên ta không biết cái kia ba vị vương giả thực lực đến cùng thế nào, nhưng là bọn hắn nhưng đều là tán thần, đây là khẳng định đấy. Hơn nữa cùng hỗn độn giới không giống với, cái này địa ngục trong không gian tán thần thần kiếp là mỗi qua 5.000 vạn năm hàng lâm một lần. Áo trắng thi thể tinh tế nói, đem chính mình hết thảy tất cả đều nói cho thiên quân. Đại nhân, nói thật, vừa mới ta vốn còn muốn hãm hại ngươi, đem ngươi đưa đến nhiều người địa phương, lại để cho bọn hắn đem ngươi giết chết. Ta tiến tới có thể thoát được một mạng. Bất quá trải qua lâu như vậy chém giết, ngươi để cho ta áo trắng bội phục, là đầu đàn ông. Ta quyết định, dù là cho dù chết cũng sẽ biết theo sau ngươi. Ách! Thiên quân có chút giật mình nhìn xem áo trắng thi thể, lập tức lại thản nhiên nói, yên tâm, nếu như ta có thể bình yên vô sự đi ra ngoài, nhất định sẽ đem ngươi cho mang đi ra ngoài đấy. Hừ, một vạn đế cấp cao thủ, ta thiên quân hôm nay tự đánh bạc mạng già cùng các ngươi chơi đùa. Vừa dứt lời, bốn phía trăm mét bên ngoài linh hồn tất cả đều nhanh chóng thối lui. Bởi vì vì bọn hắn theo con người trước mắt trên người cảm giác được một cổ không thể địch nổi sát khí. Chỉ là cái này cổ sát khí tự khiến cho được bọn hắn không cách nào tới gần. Thiên đế kỳ cao thủ, thiên quân khó môi nhếch lên tà ác mỉm cười, nhìn qua lên trước mắt một mảnh ăn mặc thanh y đạo bào đế cấp cao thủ. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên tử phong thần kiếm, bỗng dưng như là một đạo quan kiếm khí xông về, có chút trở tay không kịp đế cấp cao thủ. Tử phong thần kiếm tiếp xúc và linh hồn tất cả đều hóa thành một hồi khói xanh phiêu tán trong không khí biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian, thiên quân tay nâng kiếm rơi cũng đã chém giết gần một thiên vị thiên đế kỳ cao thủ. Bất quá trên người của hắn cũng chảy máu, trên ngực có hai cái làm cho người ta sợ hãi đại động, trên cánh tay, trên đùi càng là có thêm nguyên một đám thật sâu vết cắt, máu tươi không ngừng chảy ròng. Bất quá may mắn thiên quân sự khôi phục sức khỏe kinh người, gần kề đã qua thời gian nửa nén hương, sở hữu tất cả miệng vết thương liền biến mất hầu như không còn. Cùng trước khi không có bị thương, trong chớp mắt thiên quân liền giết đã đến đế cấp cao thủ hạt tâm chỗ. Tuy nhiên tại chính mình xem ra sau lưng là vạn trượng vách núi, bất quá những này dùng linh hồn trạng thái tồn tại đế cấp lại bình yên vô sự cảnh giác thiên quân, sợ hắn vô thanh vô tức lại đây một kiếm. Tử phong thần kiếm đối với những này lực phòng ngự thấp linh hồn trạng thái đế cấp cao thủ mà nói, lại là có thêm uy hiếp trí mạng. Chỉ cần tử phong thần kiếm cho dù là kiếm quang đụng chạm lấy thân thể của bọn hắn phía trên, tự như cùng là ăn mòn linh hồn giống như độc dược, lập tức liền đem linh hồn của bọn hắn cho cắn nuốt. Các ngươi còn có tất yếu xông lại chịu chết sao? Kiếm chỉ đại địa, thiên quân nghiêng nắm tử phong thần kiếm, trên mũi kiếm không ngừng ở giọt máu tươi, mà thiên quân bản thân trên mặt, trên bờ vai, hạ thân chờ toàn bộ đều bao trùm lấy một tầm dày đặc vết máu, như là theo trong huyết trì uống máu mà ra. Nhìn qua lạnh lùng thiên quân, chung quanh chăm chú đưa hắn vây quanh đế cấp cao thủ đều trong lòng rung động. Ở nơi này là vây giết a, rõ ràng tự là làm cho đối phương đồ sát. Nghe Thiên Quân bá đạo ngữ khí, nguyên nay đã có chút quân tâm không tuân thủ đế cấp linh hồn bắt đầu hướng lui về phía sau. Vừa chạm vào mà động toàn thân, đem làm có một người dẫn đầu làm tốt làm gương mẫu về sau. Lập tức tự có vô số đế cấp cao thủ bắt chước. Có thể tu luyện tới bọn hắn hôm nay cái này cấp độ cao thủ, không người nào là sống trăm triệu năm. Ai có hay không chính mình tư duy rồi hả? Cho dù là linh hồn trạng thái, bọn hắn như trước sợ chết. Sở hữu tất cả đế cấp linh hồn cao thủ đều tự giác nhượng xuất một đầu đầy đủ rộng lớn đại đạo lại để cho Thiên Quân tiến lên. Không có chút nào ngăn trở. Rất nhanh, tin tức này liền truyền đến Huyết Bồ Đề. U La cùng với chính sợ ba người trong lỗ tai. Chỉ gặp ba người bọn họ nghe được tin tức này sau vốn là ửng đỏ mặt lập tức biến thành màu đỏ tím sắc. Cũng dám bỏ qua mệnh lệnh của bọn hắn. Cái này sự phẫn nộ Huyết Bồ Đề một chưởng liền đã diệt trước tới báo tin chi nhân. Hừ, một đám phế vật cũng dám không đánh mà chạy. Hai người các ngươi nói cho cùng nên làm cái gì bây giờ? Huyết Bồ Đề có chút bất mãn nhìn một chút U La cùng với chính sợ. Trợn tròn trong mắt thẳng chầm chầm lấy hai người bọn họ chứng kiến. Ổn có thần khí. Tiểu tử kia thực lực thật sự quá cường hãn. Cho dù hắn không cần linh lực, bằng vào dựa vào mang lực huy kiếm, những cái kia đế cấp cao thủ tự không ngăn cản được. Hiện tại không có biện pháp khác rồi, chúng ta chỉ có tự mình tiến đến đốc chiến. U La chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình thản nói. Tuy nhiên hắn cũng ý thức được trước mắt tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bất quá như hắn như vậy sống vài tỷ năm cao thủ, đã có thể làm được Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt mà sắc không thay đổi. Nương, U La nói không sai. Chúng ta đem sở hữu tất cả tán thần cao thủ toàn bộ đều tụ cùng một chỗ. Do ba người chúng ta tự mình đốc chiến. Hừ, nếu như ai dám lâm trận bỏ chạy, trực tiếp đưa hắn đã diệt, giết gà dọa khỉ. Ta xem ai còn dám chạy trốn. Cùng chính sợ trong mắt dần hiện ra hung lệ ánh mắt. Căn bản không có đem những cái kia linh hồn cao thủ đem làm chuyện quan trọng. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền đem trấn thủ tại chỗ này cao thủ toàn bộ điều tra đi. Hừ, 5.000 cái 19 tán thần, 2.000 cái 29 tán thần, 500 cái 39 tán thần, hơn nữa hai người các ngươi 49 tán thần. Hừ, ta còn thật không tin diệt hắn không được một cái nhân loại nho nhỏ. Nghe được U La cùng với chính sợ hai người đều là nói như thế, Huyết Bồ Đề cũng là đắc ý khẽ hừ, lập tức liền quở trách ra thực lực của mình. Nếu như đặt ở hỗn độn giới, mà lại đều có được chính mình thân thể, cái này cổ thế lực xác thực đáng sợ. Coi như là cùng Ngạo Thiên Tôn không, cũng không rơi nhập hạ phong. Bất quá dưới mắt bọn hắn nguyên một đám tuy nhiên đều tu luyện trăm triệu năm, nhưng đều là dùng linh hồn trạng thái. Căn bản là sử không ra toàn lực của mình. Địa ngục trong không gian tán thần kiếp là mỗi qua 5.000 vạn năm mới có một lần. Hơn nữa ba cửu thần cướp chính là một cái đường ranh giới. Đối với tại bọn hắn những này chỉ là linh hồn trạng thái tán thần mà nói. Tại 39 tán thần kiếp lúc phải kinh thụ màu đen thần hỏa nướng. Đó cũng không phải sở hữu tất cả tán thần đều có thể thừa nhận. Có thể nói là trong vạn chọn một. Cho nên trăm triệu năm đến, cũng tự là bọn hắn Tam Đại Vương giả trở thành địa ngục trong không gian bá chủ. Nương, theo đạo lý nói có lẽ chỉ cần qua 10 dặm tả hữu nên có tán thần chiến sĩ đến chặn giết ta. Như thế nào hiện tại đã đi rồi gần 50 dặm khoảng cách, lại một bóng người đều không biết. Thiên quân có chút nghi hoặc nói. Trước khi những cái kia thiết giáp chiến sĩ cùng đế cấp cao thủ tầm đó chỗ khoảng cách. Chỉ có 10 dặm tả hữu. Hiện tại thiên quân đã đi rồi gần hơn 50 ở bên trong. Nhưng như cũ không có thể hiện cái kia cái gọi là tán thần chiến sĩ thân ảnh. Càng là không hữu hiện. Thiên quân trong nội tâm càng là khẩn trương. Dù sao địa ngục trong không gian có nhiều như vậy tán thần. Không có khả năng hư không tiêu thất. Đã nghe được thiên quân. Áo trắng thi thể cũng là trầm mặc không nói. Không quay đầu lại chi lộ. Cái này là thiên quân vận mệnh. Hắn chỉ có thể không hề lựa chọn tiến về phía trước. Nếu không, tự là ngốc tại nguyên chỗ bất động. Nhưng là ngốc tại nguyên chỗ dùng thiên quân tính cách khả năng sao? Thật sâu thở dài, thiên quân biết rõ kế tiếp chính mình sắp sửa gặp phải một hồi chính thức chém giết. Bốn phía không gian tại thiên quân mỗi một bước đi xuống đi lúc như trước không ngừng sụp đổ. Giống nhau nước chảy vừa đi không quay lại. Tại thiên quân lại đi lại gần 50 dặm. Đem làm hắn đem chính mình thần niệm bao phủ phía trước đem gần nghìn dặm khoảng cách lúc. Hắn hoảng sợ hiện. Phía trước thậm chí có gần hơn 8.000 cái hắn nhìn không thấu tu vi cao thủ. Đều nghiêm mà đối đãi trận. Sắc mặt nghiêm nghị hướng phương Bắc nhìn xem. Hôm nay, thiên quân tu vi đã bước vào thiên đế hậu kỳ. Có thể làm cho hắn đều nhìn không thấu tu vi cao thủ. Như vậy hắn nhất định là tán thần. Gần 8.000 cái tán thần. Thiên quân sắc mặt thay đổi. Hắn biết rõ cái này địa ngục trong không gian có tán thần. Nhưng là tuyệt đối thật không ngờ thoáng cái vậy mà xuất hiện nhiều như vậy. Cúi đầu nhìn thoáng qua màu trắng thi thể linh hồn. Thiên quân bình tĩnh nói như lời ngươi nói bí mật kia chi địa ướm làm như thế nào đi. Đại nhân, từ nơi này một đi thẳng về phía trước. Ở ngoài ngàn dặm chỗ có một cái tên là Phệ Hồn Trì địa phương. Chỗ đó là. Tuy nhiên ta không biết vậy có phải hay không bí mật gì. Nhưng là ta biết rõ. Địa ngục trong không gian Tam Đại Vương giả đều là phái có trọng binh trấn thủ tại đâu đó. Hơn nữa mà ngay cả Tam Đại Vương. Sách Mê Lâu. Nhanh nhất văn tự đổi mới. Người. Cũng không dám tới gần cái kia Phệ Hồn Trì. Đại nhân. Chỉ cần ngươi có thể dựa vào gần Phệ Hồn Trì. Tam Đại Vương giả. Bọn họ là không làm gì được ngươi đấy. Áo trắng thi thể tinh tế nói. Tốt, áo trắng cảm ơn ngươi rồi. Phía trước có hơn 8.000 cái tán thần. Cái này một chuyến chỉ sợ là cửu tử nhất sinh a. Chính ngươi tìm kiếm một hẻo lánh. Nếu như ta có thể còn sống đi ra ngoài, nhất định sẽ đem ngươi mang đi. Không có thiên long cảnh, thiên quân cũng chỉ có thể như thế. Thiên quân vốn là muốn giết cái này áo trắng thi thể linh hồn. Nhưng là theo hắn trên đường đi biểu hiện xem ra, hắn lương tâm chưa mất. Hơn nữa đã cho chính mình trợ giúp. Cho nên thiên quân trong nội tâm nhớ thương hắn phần ân tình này. Đại nhân, áo trắng thi thể tại thiên quân đưa hắn ném ra trong nháy mắt có chút bó tay không liệu hô. Tốt rồi, không muốn lề mề được rồi, ta lại không nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi tìm một chỗ chờ ta hội an toàn đi ra đấy. Mỉm cười. Thiên Quân căn bản là không để cho áo trắng thi thể phản ứng thời gian. Trong nháy mắt, liền xuất hiện tại 10 dặm bên ngoài. Đại vương, cả nhân loại kia đến rồi. Thiên Quân còn không có tới gần cũng đã có người muốn huyết bồ đề ba người báo cáo hành tung của hắn. Hừ hừ, là đầu đàn ông. Biết rất rõ ràng chúng ta 8.000 tán thần ở chỗ này, hắn lại vẫn dám đến. Cho ta truyền lệnh xuống. Đem làm cả nhân loại kia xuất hiện thời điểm. Sở hữu tất cả tán thần đều cho ta hướng trong chết công kiếp. Phàm là giết chết cả nhân loại kia tán thần, chúng ta tam đại vương giả sẽ đem hắn đề bạt làm cái này địa ngục trong không gian lớn thứ tư vương giả. Địa vị cùng chúng ta bằng nhau. Lời này vừa nói ra, sở hữu tất cả tán thần đều nghị luận nhau nhau. Vương giả, đây là trăm triệu năm đều áp tại bọn hắn trên đầu một tòa đại sơn. Nếu quả thật có thể tấn thăng làm địa ngục trong không gian lớn thứ tư vương giả, vậy thì đại biểu cho về sau sẽ có vô tận vinh hoa phú quý. Hơn 10 vạn linh hồn đại quân cung cấp chính mình đem ra sử dụng. Còn có thượng đẳng pháp quyết tu luyện chờ chờ. Nhưng là vừa lúc đó, huyết bồ đề lời nói xoay chuyển. Ngữ khí trở nên âm trầm. Bất quá, nếu có người dám can đảm lâm trận bỏ chạy. Hừ, các ngươi nên biết ta huyết bồ đề ham mê. Đến lúc đó các ngươi đã có thể đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Nói ra huyết bồ đề đức thủ đoạn. Có thể nghe được hắn lời nói mặt người sắc đều là kịch liệt biến hóa. Thậm chí có người lập tức do vừa mới hưng phấn trở nên trắng bệch. Cái này huyết bồ đề thân là địa ngục trong không gian tam đại vương giả một trong, không chỉ có thực lực cường hãn vô cùng. Càng thêm khủng bố chính là cái kia tra tấn người đức thủ đoạn. Nếu có người dám phản bội hắn, hắn hội đem người phản bội linh hồn lấy xuống. Vốn là dùng thiên hỏa nướng, đợi cho sắp chết chi tế, lại đem hắn lấy xuống. Đặt ở huyết thủy ở bên trong nấu. Sau đó lại dùng tiên khí thành từng mảnh xé rách linh hồn. Cho đến linh hồn tại toàn bộ trong không gian thất lạc hầu như không còn. Hắn tàn nhẫn trình độ cho dù cùng 18 tầm địa ngục so, cũng là có qua mà không kịp. Cho nên hiện tại phần đông tán thần nghe được huyết bồ đề về sau, nội tâm đều là không bị khống chế run rẩy. Hắc hắc, bồ đề, không nghĩ tới ngươi một chiêu này thật đúng là rất có tác dụng. Giết Thiên Quân sẽ có chí cao vô thượng ban thưởng. Nếu như chạy trốn, tự sẽ phải chịu chúng ta tàn khốc đuổi giết. Bọn hắn chỉ sợ muốn không dốc sức liều mạng cũng không được. Nhìn qua phần đông tán thần phản ứng cùng chính sợ ở một bên truyền âm tán thưởng nói. Không để cho bọn hắn đến ra oai phủ đầu. Đợi tí nữa lại cùng những cái kia đế cấp cao thủ lâm trận bỏ chạy. Lát nữa lại tùy tiện trảo hai cái không tập trung đào ngũ tán thần đã diệt. Chấn nhiếp bọn hắn thoáng một phát có lẽ tự không có vấn đề gì lớn. Huyết bồ đề cũng là mỉm cười nhìn xem U La cùng với chính sợ. Đối đãi ngang cấp cao thủ. Mặt mũi hay là muốn cho đấy. Những người này cuối cùng là một ít pháo hôi. Ta có dự cảm đến cuối cùng vẫn phải là chúng ta ba người ra tay. U La hai tay chắp sau lưng, một đôi xà nhãn cũng không nhúc nhích chầm chầm vào phương xa. Ngay sau đó liền thấy hắn biến sắc ung dung nói hắn đến rồi. Cùng một thời gian, huyết bồ đề cùng chính sợ chờ cao thủ đều cảm thấy được Thiên Quân khí tức. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một cái lấy nửa người trên thanh niên tay phải giữ tại trên chuôi kiếm. Đem một bả tử kim sắc trường kiếm lưng vác trên vai. Lộ ra tương đương thiết ý. Trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười. tự hồ căn bản cũng không có đem trước mắt gần hơn 8.000 vị tán thần để vào mắt. Thiên quân cứ như vậy trực tiếp đi đến 8.000 tán thần chính giữa. Bỗng dưng trực tiếp đem Tử Phong thần kiếm dựng thẳng cắm trên mặt đất. Quét mắt bốn phía liếc. Lập tức cả người ánh mắt liền rơi vào Huyết Bồ Đề cùng chính sợ cùng U La trên người. Không có Tam Đại Vương giả mệnh lệnh, sở hữu tất cả tán thần cũng không dám chủ động công kích. Cứ như vậy nhìn xem Thiên Quân, người trẻ tuổi này quả thực không đơn giản. Trước mặt gần hơn 8.000 vị tán thần cao thủ, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không thay đổi thoáng một phát, nhưng lại tương đương thản nhiên tự dạ. U La nhìn vẻ mặt bình tĩnh Thiên Quân, không khỏi bội phục. Ba người các ngươi nếu như ta không có đoán sai, có lẽ tự là cái này địa ngục trong không gian Tam Đại Vương giả. Nhịn xuống nội tâm sao động, Thiên Quân chỉ vào Huyết Bồ Đề cùng chính sợ cùng U La tam người nói ra. Giờ khắc này, sở hữu tất cả tán thần ánh mắt đều nhìn về Tam Đại Vương giả. Tại phần đông tán thần trong suy nghĩ, Tam Đại Vương giả địa vị là chí cao vô thượng, chưa từng đã bị qua khiêu khích. Mà bây giờ người trước mắt lại vậy mà đang tại hơn 8.000 tán thần mặt chỉ vào hắn. Vinh mặt hất hàm sai khiến. Hơn nữa trên người còn tràn ra một cổ bể nghệ thiên hạ khí thế. Tiểu tử, không tệ. Một cái nho nhỏ thiên đế kỳ cao thủ tại đối mặt phần đông tán thần thời điểm còn có thể như vậy tự tin, thật sự là đáng giá khen ngợi. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra tại liệt trong cao thủ tùy ý lôi ra đến một cái đều so cảnh giới của ngươi cao sao? Không biết trời cao đất rộng đồ vật, hừ. Huyết Bồ Đề biết rõ, đang tại phần đông tán thần mặt, quan trọng nhất là khí thế. Hắn cũng không muốn cái này chiến đấu không có bắt đầu tự lại để cho chính mình một phương khí thế đã bị chèn ép. Không biết trời cao đất rộng, nếu như các ngươi không phải sợ hãi ta, làm gì đem trọn cái địa vực trong không gian cao thủ toàn bộ đều tập trung vào tại đây? Chột dạ hay vẫn là sợ hãi? Ta thừa nhận ta chỉ có thiên đế kỳ thực lực. Bất quá, đối với giao các ngươi trước mắt những người này, ta làm theo nguyên một đám giết nhân mã ngất trời. Hãy bớt sàm ngôn đi, đến. Tay phải một chuyến, một hồi bụi đất tung bay. Thiên Quân trực tiếp đem Tử Phong thần kiếm nắm ở trong tay, lạnh lùng nhìn trước mắt phần đông tán thần. Hừ, cuồng vọng cũng muốn có cuồng vọng vốn liếng. Tất cả mọi người không muốn cho ta khách khí, phàm là có thể chém giết tiểu tử này người, ta dùng Tam Đại Vương giả danh nghĩa cam đoan, chắc chắn thực hiện trước khi hứa hẹn, đều giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, sở hữu tất cả tán thần đều như lan như hổ đánh về phía Thiên Quân. Tầm tầm lớp lớp công kích như là khắp trời mưa to lập tức liền đem Thiên Quân bao phủ. Triều dân huyễn quang, tàn sát bừa bãi cuồng bạo năng lượng, trực tiếp đem bốn phía phương viên vạn dặm trong vòng không gian đều thôn phệ chôn vùi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 390 khiêu chiến. Cập nhật lúc 2.012.101.212.18.03 số lượng từ 6.979. 8.000 tán thần liên thủ. Trong thiên hạ còn có cái gì lực lượng không thể tiêu diệt? Tức sự bọn hắn cũng chỉ là linh hồn trạng thái. Trên không trung, dùng linh hồn trạng thái Tam Đại Vương giả có thể không nhìn thẳng trên bầu trời chỗ ở dưới cấm chế. Lúc này, Huyết Bồ Đề cùng chính sợ U La Tam mọi người là vạt áo nhẹ nhàng gác tay nhìn phía dưới chiến tranh. Bồ đề, như vậy vây giết chỉ sợ sẽ là chúng ta cũng là chịu không được a. Cùng chính sợ nhìn xuống vừa mới mắt, lập tức liền nhìn xem huyết bồ đề chăm chú hỏi. Gần hơn 8.000 tán thần công kiếp. Ngươi cho rằng là hay nói giỡn. Tạm thời bất luận phòng ngự của ngươi. Chỉ là cái loại này cuồng bạo năng lượng tự đã không phải là chúng ta có khả năng ngăn cản được rồi. Huyết bồ đề cũng là có chút ít nghĩ mà sợ nói. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một cái không có thân thể 59 tán thần. Tại đây địa ngục trong không gian, căn bản tự không khả năng chính mình ngưng tụ. Cho dù là đối mặt 1.000 cái tán thần công kiếp, mặt hắn huyết bồ đề thực lực lại cao, cũng là ứng phó không được. Dù sao tại bờ sông đi, chân luôn hội thấm ướt. Chỉ cần linh hồn của hắn thụ hơi có chút thương, đến đằng sau hắn tự căn bản không có chống cự dư lực. Đánh cho tới bây giờ, phía dưới vậy mà một điểm phản ứng không có. Cả nhân loại kia biểu hiện ra xem không phải dễ đối phó như vậy. Như thế nào nhưng bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. U La con mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu. Chưa từng ly khai qua. Gặp thiên quân liền phản ứng đều không có đã bị chiến đấu bao phủ rồi. Không khỏi hiếu kỳ ha ha. Hắn cũng chính là một cá nhân loại nho nhỏ. Có thể chống cự đạt được gần hơn 8.000 cái tán thần công kích sao? Không. Huyết bồ đề lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy phía dưới một đạo kinh hồng hiện lên. Ngay sau đó, quang mang chói mắt như là giữa trưa liệt nhật. Dùng theo gió làm trung tâm, mang theo người khủng bố khí thế, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi qua. Giờ khắc này, mãnh liệt vô cùng kiếm khí, phệ nhân tâm hồn màu đen thần hỏa, còn có sao chịu được so thần kiếp trời cao thiên lôi phù như là lưu tinh đều theo thiên quân bên người bắn tới. Giờ khắc này, như là địa ngục không gian tận thế, thiên địa đảo ngược, thần hỏa rủ xuống, cuồng bạo năng lượng cùng với thê thảm tiếng kêu không ngừng tàn sát bừa bãi lấy yếu ớt không gian. Không tốt, có ba đạo màu đen thần hỏa lợi kiếm hướng chúng ta bên này bay tới rồi. Nhìn qua phía dưới một mảnh thương di đại địa, tàn khốc chiến đấu, huyết bồ đề ba người trong lúc nhất thời căn bản là không có theo thiên quân gây ra động tĩnh lớn như vậy trong tỉnh lại. Nhưng mà, tại bọn hắn cảm nhận được trước mắt có chút cực nóng lúc, lại rồi đột nhiên hiện ba đạo màu đen thần hỏa như là lợi kiếm đánh về phía chính mình. Đột ngột mà đến biến hóa khiến cho ba người bọn họ kinh hãi. Lập tức như là chim sợ cành cong đùa cợt bốn phía thoát đi. Nhưng lưới đổi mới xuất ra đầu tiên là cái này ba đạo màu đen thần hỏa dung hợp thiên quân một tia ý niệm, có thể tùy ý cải biến phương hướng. Há lại dễ dàng như vậy có thể thoát khỏi hay sao? Còn tại hủy dị chuyển qua một cái góc độ về sau, cùng chính sợ vốn cho là cái này màu đen thần hỏa sẽ không lại công hướng chính mình. Nhưng là tại hắn quay đầu lại trong nháy mắt, sắc mặt nhưng lại đại biến. Cái kia màu đen thần hỏa như là trường con mắt, theo đuổi không bỏ. Xem ra không xuất ra điểm thủ đoạn đi ra, ngươi thật đúng là không buông tha ta. Cùng chính sợ sắc mặt hung ác, hai tay hiện lên nửa vòng tròn hình dáng, chấn động mạnh. Đồng dạng là một đoàn màu đen hỏa diễm lăng không tại song chưởng của hắn trung ương xuất hiện. Bất quá quan tự bề ngoài xem ra, cùng chính sợ chỗ hình thành màu đen hỏa diễm so theo gió sinh ra lấy được màu đen thần hỏa lợi kiếm muốn đậm đặc nhiều lắm. Cho ta đi. Hai đó màu đen thần hỏa tương đụng vào nhau, lập tức cầm đến thần hỏa lợi kiếm đụng đến cho chôn vùi. Thực xui, hừ. Cùng chính sợ lạnh lùng hừ một tiếng, liền hướng huyết bồ đề bên cạnh hai người đi tới. Với tư cách tán thần, tuy nhiên bọn hắn không có thân thể phòng ngự, sợ hãi thần hỏa, nhưng là loại này thần nhân đích thủ đoạn bọn hắn vẫn có. Thí dụ như nói, thả ra màu đen thần hỏa, hoặc là thuấn di chờ. Tiểu tử kia như thế nào mạnh mẽ như vậy? Mới vừa đi tới cùng một chỗ, cùng chính sợ liền lòng còn sợ hãi hướng huyết bồ đề cùng U La hai người nói ra. Bất quá lại nhìn hướng hai người bọn họ giận dỗi thần sắc. Hiển nhiên, vừa mới cũng là bị lấy được màu đen thần hỏa bức cho đã lén bị ăn thiệt thòi. Cái gì thoáng cái vậy mà chết ngàn người? Ổn định thân hình. Vừa mới gọi ra một hơi huyết bồ đề lập tức đem thần niệm tràn ra đi công tác thống kê tử vong nhân số. Cái này khẽ đếm. Vậy mà chỉ còn sống lấy 6.500 vị tán thần. Nói cách khác đã có hơn 1.000 tán thần đã cho chôn vùi rồi. Tiểu tử này quả thật có chút thủ đoạn, vừa mới thiếu một ít tự ăn hết cái kia đạo thần hỏa lợi kiếm ám khuy. Cùng chính sợ cũng là sắc mặt nghiêm trọng nhìn phía dưới tàn khốc chiến trường nói ra. Hừ, chết đâu đều là một ít sẽ vô dụng thôi, một chính tán thần cùng hai chính tán thần, giữ lại cũng có tác dụng không nhiều lắm. U La khinh thường hừ lạnh một tiếng, chút nào không có đem tử vong tán thần để vào mắt. Hoàn toàn chính xác. Chịu đựng không được thiên quân kích thứ nhất đều là những thế lực kia yếu kém một chính tán thần cùng hai chính tán thần. Ba chính tán thần tại ý thức được không ổn lúc, đã sớm chạy trốn tới một bên. Có thể nói, còn lại đều là tinh anh. Nắm trong tay lấy hay vẫn là chuôi này tử phong thần kiếm. Thiên quân có chút cô đơn một người đứng tại đã sụp đổ hãm trăm thước đại địa phía trên. Sắc mặt lộ ra tái nhợt dị thường. Hiển nhiên, vừa mới thi triển ra cường đại một kích, đã tiêu hao hết hắn toàn thân đem gần một nửa nguyên khí. Dùng thiên quân làm trung tâm, phương viên ngàn mét ở trong không có bất kỳ một cái tán thần dám dừng lại trong đó. Vừa mới kiến thức hắn thủ đoạn tán thần, lúc này sợ cho tránh không kịp, một kiếm đánh chết gần ngàn vi tán thần. Cái này nói ra chỉ sợ cũng là một cái thần thoại. Lạnh lùng quét mắt bốn phía lo sợ té mật tán thần, thiên quân hờ hững nói, các ngươi còn có tất yếu qua đi tìm cái chết sao? Ta muốn giết đối tượng chỉ là ba người bọn hắn, người còn lại cũng có thể cút ngay cho ta. Nói xong thiên quân liền kiếm chỉ huyết bồ đề cùng chính sợ cùng U La, không sợ bọn hắn có chút phẫn hận ánh mắt. Lúc này, đã được chứng kiến thiên quân thủ đoạn tán thần đều là nhao nhao lui về phía sau. Đã trước mắt cả nhân loại này không phải châm đối với chính mình. Cái kia mình cần gì lại bán mạng rồi hả? Lớn thứ tư vương giả, cái mạng nhỏ của mình đều có lẽ nhất còn dám hướng cái kia trên ghế ngồi muốn sao? Thiên quân lời của xuống dốc bao lâu? Tại biên giới những cái kia tán thần cũng đã rụt rịch. Bất quá chỉ là có ý nghĩ kia. Thân thể còn không có động lúc, liền gặp huyết bồ đề. Cùng chính sợ cùng U La tam người mỗi người trong tay bắt hai cái hai chính tán thần. Động thân mà đứng. Huyết bồ đề lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới hơn 6.000 tán thần nói, sáu người này vừa mới muốn lâm trận bỏ chạy. Hừ. cũng dám đem ta Huyết Bồ Đề không để vào mắt, các ngươi đều cho ta xem lấy, cái này là lâm trận bỏ chạy hậu quả. Xong, chỉ thấy Tam Đại Vương giả hai tay đều là hung hăng địa sờ. Sau một khắc, lục đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Sáu vị hai chính tán thần tự như vậy chết thảm tại Huyết Bồ Đề Ba trong tay người. Kỳ thật, vừa mới Huyết Bồ Đề giết chết sáu người cũng không phải muốn trốn chi nhân, mà là tùy ý tại bên người trảo. Bọn hắn không quan tâm quá trình, chỉ để ý kết quả. Quả nhiên, tại Huyết Bồ Đề cái này một hồi uy hiếp về sau, phía dưới còn sót lại 6.000 hơn 500 tán thần cũng như cùng như là điên lão hổ. Hung thần ác sát đánh về phía thiên quân. Trốn là chết, không trốn cũng là chết, chẳng cùng trước mắt người xâm nhập liều bên trên một mạng. Chỉ cần có thể đưa hắn giết chết như vậy mình còn có khả năng tiếp tục còn sống. Cái này là trước mắt phần đông tán mắt thần trước ý nghĩ trong lòng, cho nên cả đám đều cùng không muốn sống. Nhìn qua phần đông tán thần như là thủy triều lần nữa lao đến, thiên quân bất đắc dĩ cười khổ. Hắn biết rõ, chính thức chém giết cái này mới bắt đầu. Hai chính tán thần, ba chính tán thần, đây mới là Tam Đại Vương giả trung kiên lực lượng. Vù vù, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời trở nên càng thêm lờ mờ, như là máu tươi nhuộm giặt sạc. Vung Tử Phong thần kiếm không có do dự chút nào, bay thẳng đến những cái kia nhất lại gần mình trăm mét ở trong tán thần phát trảm xuống dưới. Thiên quân biết rõ, hiện tại liều đúng là mệnh. Như chính mình tồn tại một tia chần chờ, như vậy chờ tán thần xông lên nhất lại gần mình lúc, khi đó mình coi như là có khổ thật nói không nên lời. Chỉ có bị người hành hạ phần, không ngừng lặp lại huy kiếm cùng thu kiếm động tác. Tử Phong thần kiếm kiếm quang một mực chạy tại dùng thiên quân làm trung tâm. Phương viên trăm mét phương vị ở trong, tại chính thức chiến thuật biển người ở bên trong, pháp quyết đều là hư vô. Những này đều không bằng trực tiếp gạt bỏ xâm phạm chi tánh mạng con người đến nhanh hơn. Gần kề bằng dựa vào cái này một bả Tử Phong thần kiếm, thiên quân tự giữ vững vị trí trăm mét tả hữu địa vực. Hơn nữa mỗi một kiếm xuống dưới đều muốn chém giết gần 10 cái tả hữu tán thần. Phàm là va chạm vào Tử Phong thần trên thân kiếm tán thần, toàn bộ đều đi đời nhà ma. Không có bất kỳ người tài ba tiếp được thiên quân cái này tùy ý một kích. Không ngừng tiến lên, thiên quân biết rõ, đây chẳng qua là trước khi bão táp xảy ra một ít gia lông ngắn vũ mà thôi. Cái kia Tam Đại Vương giả như cũ tại chỗ cao bao quát đăm đăm hướng chính mình nhìn xem. Chính mình chỉ có dựa vào gần phệ hồn trì mới có thể có một tia còn sống hy vọng. Tay nâng kiếm rơi, một cái đang muốn nhào lên đánh lén theo gió ba chính tán thần phần cổ phía dưới trực tiếp bị thiên quân Tử Phong thần kiếm cắn nuốt. Bất quá may mắn linh hồn của hắn còn đang. Những này tán thần đều là linh hồn trạng thái. Bất quá bọn hắn như cũ có thể thông qua năng lượng ngưng tụ ra phòng ngự đi ra. Chỉ có điều cái này phòng ngự cùng hỗn độn giới những cái kia thiên tiên cao thủ không có gì khác nhau. Tại thiên quân Tử Phong thần kiếm trước mặt, như là một trang giấy. Tiểu tử, ngươi cũng dám chém mất ta thật vất vả ngưng tụ ra đến phòng ngự, mẹ, lão tử liều mạng với ngươi. Bị gọt sạch phần cổ trở xuống đích ba chính tán thần không nhìn thẳng Tử Phong thần kiếm kiếm khí, cả người mãnh liệt một bay lên không. Tại Tử Phong thần kiếm bổ tới trước một khắc, bồng đấy, thanh âm tự bạo linh hồn. Linh hồn trạng thái tự bạo, Đây là một loại hoàn toàn mới tự bạo phương thức. Tại hỗn độn giới nguyên khí đều tồn trữ ở bên trong đan ở trong, cho nên có thể bạo nội đan. Nhưng là cái này địa ngục không gian linh hồn bất đồng. Bọn hắn không có kiên cường dẻo dai. Coi như là ngưng tụ ra nội đan bọn hắn cũng không dám gửi linh lực. Một cái không cẩn thận, chính mình vạn năm tu luyện tự là uổng phí. Bọn hắn đều muốn linh lực tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa làm một loại cùng loại với nguyên khí năng lượng bảo tồn tại trong linh hồn. Cho nên, bọn họ đều là tự bạo linh hồn. Linh hồn tự bạo lúc, một cổ khí thế cường đại bay thẳng thiên quân chôn vùi mà đến. Lập tức liền đưa hắn thôn tính tiêu diệt. Xông lên a! Sở hữu tất cả tán thần đều ý thức được đến cái này một cái tuyệt cơ hội tốt. Chỉ nên nắm chắc ở. Nói không chừng có thể trở thành lớn thứ tư vương giả. Không có người hội ở thời điểm này lại tại ý tánh mạng của mình. Tại tán thần còn có 50 mét liền thiết thân trước khi. Thiên quân đột nhiên đứng dậy. Vội vàng huy động tử phong thần kiếm đền bù trước khi cái kia tán thần linh hồn bạo tạc chỗ hình thành lỗ hổng. Bất quá 50 mét. Ngay tại vừa mới cái kia ngu ngơ lập tức. Những cái kia điên cuồng tán thần cũng đã đến gần 50 mét. Tiểu tử. Đem ngươi nhưng dám giết hại huynh đệ của ta, lão tử tàn ta cái này đầu mạng già cũng muốn đem ngươi dụ dỗ. Đao kiếm vô tình. Thiên quân mình cũng không biết giết rốt cuộc là ai. Nhưng là đem làm có một người linh hồn tự bạo dẫn đạo thành một loại xu thế thời điểm. Càng ngày càng nhiều người lập tức mô phỏng. Tại loại này huyết tinh chiến trường chém giết. Bọn hắn đã quên mất tánh mạng của mình lúc hạng gì trọng yếu. Hoàn toàn bị vô tận cừu hận che mắt hai mắt. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là muốn đem người trước mắt loại giết ngươi. Cho dù là tự bạo linh hồn cũng sẽ không tiếc. Trong lúc nhất thời, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu người buông tha cho tánh mạng của mình. Thiêu đốt tánh mạng của mình trong cuối cùng một tia hỏa diễm chuẩn bị cùng thiên quân đồng quy vô tận. Chỉ một thoáng, chỉ có thể cảm nhận được cuồng bạo năng lực mọi nơi tàn sát bừa bãi. Mỗi qua một thời gian ngắn, liền có thể nghe được một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Ha ha! Muốn đúng là hiệu quả như vậy. Không có nghĩ đến những này tán thần thật đúng là rất ác độc cay. Gây nóng nảy vậy mà cam lòng cho tự bạo linh hồn của mình. Cùng chính sợ nhìn phía dưới thảm thiết chiến đấu. Không có chút nào bởi vì chính mình cái này phương tán thần cứ như vậy hồn phi phách tán mà khổ sở. Trái lại, hắn rất thích ý chứng kiến loại này màn ảnh. Nương, nhìn xem tên tiểu tử mạnh như thế nào. Tán thần tự bạo linh hồn, dù cho không có tự bạo nội đan lợi hại, bất quá cũng không kém nhiều. Huống chi số lượng này thế nhưng mà rất hiếm có kinh người. Huyết bồ đề lúc này cũng là mặt mày hớn hở nhìn qua phía dưới cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi địa phương. Hắn biết rõ, vừa mới còn vô cùng hung hăng càng quấy nhân loại lúc này tất nhiên không dễ chịu. Đều đi chết đi. 50 mét. Vốn là còn thừa lại 50 mét khoảng cách. Tại liên tiếp mấy cái không muốn sống tán thần tự bạo linh hồn về sau, phần đông tán thần dùng bưng tay không kịp xét đánh xu thế nhanh chóng bổ nhào vào thiên quân bên người. Bọn hắn biết rõ, người trước mắt loại lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Ai cũng có thể tiêu diệt hắn. Mà bây giờ, đoạt đúng là thời cơ. Chỉ cần có thể đưa hắn giết chết, Như vậy địa ngục trong không gian lớn thứ tư vương giả địa vị liền dễ như trở bàn tay. Nhưng là ai cũng không ngờ rằng mắt thấy đã bị chế ngự đồng phục nhân loại lúc này vậy mà xé trời mà lên, rối tung lấy đầu, hai mắt đỏ bầm, sống sờ sờ một cái tử thần, cầm trong tay phá thiên thần kiếm. Tại chúng tán thần công kích sắp công kích được trên người hắn đến từ lúc, chỉ thấy thiên quân một cái quét ngang thiên quân. Một đầu thất thải lửa dao gió dùng thiên quân làm trung tâm, khí thế ngập trời hung hăng hướng bốn phía khuếch tán. Phàm là bị thất thải lửa dao gió tiếp xúc và thân thể, hình thần câu diệt, như là không biết giảm. Thất thải lửa dao gió tại hướng ra phía ngoài kéo dài gần trăm mét thời điểm như cũ trước sau như một hướng bốn phía trảm giết đi qua. Thế nhưng mà phía sau tán thần đang nhìn đến phía trước chém giết lúc đã sớm cảnh giác nhảy lên trên không trung đã hiện lên một kích này. Dù là như thế, thiên quân cái này chém như cũ chém giết gần thiên vị tán thần cao thủ. Các ngươi có ai còn muốn đưa chết? Mau tới! Khàn giọng thanh âm lúc này nghe như là theo trong địa ngục truyền đến. Thiên quân tay cầm tử phong thần kiếm tại bốn phía không ngừng xoay tròn. Màu đen đầu đã đem bộ mặt của hắn hoàn toàn che đậy. Nhưng là trên người hắn lại hoảng sợ có ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay giống như lỗ máu. Tuy nhiên dùng mắt thấy độ không ngừng ở khôi phục, nhưng là máu tươi vẫn là không bị khống chế chảy ra. Trên tay, trên lưng, trên đùi, phàm là bạo lộ tại bên ngoài da thịt, cũng đã bất đồng trình độ chảy máu. Thiên quân một tiếng thét kinh hãi, ngược lại là đem đang muốn xông lên phần đông tán thần cho chấn nhiếp rồi. Đều là có chút thúc thủ vô sách nhìn qua huyết bồ đề ba người. Huyết bồ đề, u là, cùng chính sợ. Các ngươi ba người nếu là có đảm lượng, đã đi xuống đến liều chết một trận chiến. Ta một cá nhân loại nho nhỏ, các ngươi mấy ngàn tán thần, chẳng lẽ còn sợ hay sao? U là, ngươi có thể có đảm lượng phóng ngựa xuống một trận chiến. Nếu là một mực như vậy liều xuống dưới, dù cho chính mình là người sắt cũng sẽ bị kéo chết ở đã nhận lấy mấy lần linh hồn bạo tạc cho mình chỗ mang đến tổn thương về sau. Thiên quân biết rõ, chỉ có đi đường tắt. Đầu cơ hợp ý đuổi tới phệ hồn trì bên kia, chính mình mới có thể xông ra nổi bật cái này mấy ngàn vị tán thần vây quanh. Nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tự ngươi, một người nửa chết nửa sống lại, dùng ngươi trước mắt trạng thái, tuyệt đối không tiếp thụ được của ta 10 chiêu. 10 chiêu ở trong, ta tất nhiên có thể cho ngươi cho chôn vùi. U La gặp thiên quân điểm danh đạo họ muốn cùng chính mình quyết đấu. Thân là thượng vị giả, địa vực trong không gian tam đại vương giả một trong, U La dù cho thực lực không đủ, hắn cũng không bỏ xuống được cái này mặt mũi. Huống chi hắn bây giờ nhìn lấy thiên quân chật vật như thế, dùng hắn 49 tán thần thực lực, tất nhiên là tin tưởng tràn đầy. U La, ngươi cũng phải cẩn thận một chút a. Tiểu tử này cũng không phải là ăn chay. Một người đã chém giết gần 3.000 tả hữu tán thần cao thủ, coi chừng một mất đủ trồng đến trong tay của hắn. Cái kia chúng ta địa ngục không gian cũng chỉ còn lại có 2 đại vương giả rồi. Huyết bồ đề nhìn U La liếc, ôm xem kịch vui trong nội tâm nói ra. Bất quá trong lòng của hắn, hắn vẫn là đánh bạc U La thắng. Đánh nhau 100 triệu năm, hắn đối với U La thực lực lại tin tưởng bất quá rồi. Tuy nhiên muốn chém giết 3.000 tán thần có chút khó khăn, thậm chí cả không có khả năng. Nhưng là muốn đối phó trước mắt cái này nhân loại nho nhỏ, vẫn là dư xài đấy. Hừ, Bồ Đề, ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này nhìn có chút hả hê. Đối đãi ta gỡ xuống cái mạng nhỏ của hắn, nhìn ngươi lại có gì lời nói. U La phẫn nộ tay áo hất lên, cả người trực tiếp xuất hiện tại Thiên Quân bên người. Thốn gì? Thiên Quân tâm một người trong len keng. Hắn hiện cái này U La Vương thậm chí có thần nhân đức thủ đoạn thốn di. Tại hắn trong tiềm thức, chỉ có 5-9 tán thần mới có thốn di chức năng này. Không nghĩ tới cái này U La Vương vậy mà cũng đã biết. Bất quá Thiên Quân đối với những này phân chia cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi cũng dám khiêu khích ta. Đi vào Thiên Quân bên người, U La chắp tay sau lưng, có chút không tin nói. Nói, thật, nếu như tại ngươi toàn thịnh trạng thái phía dưới, ngươi hoàn toàn chính xác có thể đối với ta cấu thành uy hiếp. Bất quá hiện tại ngươi đã chém giết không sai biệt lắm 3 ngày 3 đêm rồi. Ta cũng không tin linh lực của ngươi có thể đầy đủ duy trì thân thể của ngươi. Vô tận chém giết từ khi Thiên Quân bắt đầu chiến đấu lúc đến bây giờ đã suốt 3 ngày 3 đêm. Thiên Quân một khắc đều không có nghỉ ngơi. Có thể nghĩ, U La dám hạ đến quyết chiến là có đạo lý của hắn đấy. Bất quá Thiên Quân lại dưới đáy lòng cười thầm hừ. Thay ta muốn rất chu đáo, nhưng là ngươi đến chết cũng sẽ không nghĩ tới. Của ta tế bào đã trở thành nội đưa đan điền. Trong lúc này linh lực là bực nào tràn đầy. Đến bây giờ ta cũng còn một tia không sử dụng. Trên người thương đây là ta làm ra đến mông lừa gạt áo ngoài của các ngươi mà thôi. Nếu như ta muốn khôi phục, 1 phút đồng hồ ta có thể toàn bộ ướt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 391 diệt sát.